Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 831, quang danh trạng. 24 để cho Mễ Tử Hiên lần đầu tiên mang theo để cho bảo an hệ thống mất đi hiệu lực trang bị. Cùng với lần thứ hai để cho hắn xuất hiện ở nơi này. Kỳ thật bất quá liền đang dùng như vậy hình thức để cho Mễ Tử Hiên trong lúc bất chi bất giác giao ra một phần quang danh trạng, nhưng này còn chưa đủ. Đa nghi mà xảo trá 24 muốn triệt để cầm Mễ Tử Hiên kéo lên hắn thuyền. Vì hắn sử dụng, dù cho Mễ Tử Hiên thật sự là FBI, chỉ cần hắn hiện tại đứng lên, như vậy liền có nghĩa là hắn phản bội FBI. Không nên quên hiện trường có nhiều như vậy người giàu có. Còn là tòa thành thị này tối đỉnh cấp phú nhân môn. Hiện tại bởi vì Mễ Tử Hiên để cho bọn họ người đang ở hiểm cảnh. Bọn họ nội tâm sẽ đối với Mễ Tử Hiên có một cái nghĩ như thế nào pháp kia. Đáp án rõ ràng, hận, chỉ cần bọn họ có thể còn sống ra ngoài. Bọn họ hội dốc hết sở hữu đi trả thù Mễ Tử Hiên. Chớ xem thường Mỹ Quốc những cái này đỉnh cấp các phú hào. Bọn họ năng lượng đại rất đáng sợ. Một khi hận một cái đằng trước người, cũng hợp nhau tấn công. E rằng Tổng thống đều xuống được đài. Đừng quên, cho dù là Mỹ Quốc Tổng thống, cũng là đạt được những cái này phú hào duy trì. Tài năng lên đài, muốn đối phó một cái tiểu tiểu FBI dò xét thành viên đối với bọn hắn mà nói căn bản cũng không phải. Việc khó, cho dù Mễ Tử Hiên là tại bọn hắn dưới sự thao túng. Trong khoảnh khắc sử dụng lau đi hắn sở hữu FBI dò xét thành viên ghi chép biến thành đạo tặc. Bị tất cả Mỹ Quốc quốc gia lực lượng truy sát. 24 rất rõ ràng điểm này. Cho nên hắn đi lên không có vội vã hành động. Mà là ngay trước tất cả mọi người mặt điểm ra Mễ Tử Hiên thân phận. Mục đích chính là để cho hắn đi đến một mảnh không đường về. Cho dù là FBI, hắn về sau cũng phải ngoan ngoãn vì 24 hiệu lực. Bởi vì hắn tại không có cái khác đường có thể đi. Tại đường Dịch Hàm, Alex, Camila cùng với tất cả mọi người kinh ngạc mà chấn kinh dưới ánh mắt Mễ Tử Hiên đứng lên. Hắn không có biện pháp không đứng lên. Hắn không đứng lên 24 cái tên điên này sử dụng nổ súng giết lung tung người. Thậm chí hội giết chết đường Dịch Hàm. Cho nên Mễ Tử Hiên phải đứng ra. Tại Mễ Tử Hiên đứng lên kia một sát na kia tiếng kinh hô liên tiếp. Chẳng ai ngờ rằng trước mắt Kỳ Đạt tập đoàn tổng giám đốc tiểu công tử dĩ nhiên là giả. Điều này sao có thể? Có thể khiến tất cả mọi người như thế chấn kinh. Nguyên nhân chính là Mễ Tử Hiên hai lần tụ hội mà biểu hiện thật sự là quá xuất sắc. Ai có thể nghĩ vậy sao một cái nhấc tay giơ lên chân đang lúc đều tràn ngập quý tộc phong phạm giàu. Có người trẻ tuổi sẽ là cái đạo tặc. Đừng nói Alex, Camila những người này, coi như là già thành tinh Chris cầm đều không nghĩ tới. Lúc này ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng chấn kinh. Kinh ngạc mà ánh mắt oán độc nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Oán độc tâm tình bắt đầu ở bên trong lòng người mọc rễ nảy mầm. Không ngừng phát triển là cẩu dạng mẹ làm hại bọn họ bị một đám kẻ bắt cóc. Hắn nên xuống địa ngục. Chính như 24 suy nghĩ, Mễ Tử Hiên vừa đứng lên. Ở đây tất cả mọi người giàu có cũng bắt đầu thù hận hắn. Thậm chí đã có trong lòng người âm thầm thề. Chỉ cần mình có thể còn sống ra ngoài. Nhất định phải trả thù con chó đẻ. Những cái này đỉnh cấp phú hào tối sợ cái gì? Sợ chết. Bọn họ cầm giữ có vật gì quá nhiều. Quá nhiều. Bọn họ không nỡ bỏ có được hết thảy. Cho nên là tuyệt đối không muốn chết. Bất kỳ để cho bọn họ đặt mình trong hiểm địa người đều là bọn hắn tử địch. 24 rất vui vẻ cười nói, nhìn chúng ta quý công tử phát nhiều khốc. Thấy được hắn như vậy, ngay cả ta đều tin tưởng hắn là một đáng chết kẻ có tiền. Nhưng các ngươi những cái này ngu ngốc biết không? hắn căn bản cũng không phải cái kẻ có tiền. Hắn chỉ là đến từ Hoa Hạ người nhập cư trái phép. Các ngươi những cái này ngu ngốc. Hắn lừa các ngươi tất cả mọi người. Ha ha, này quá buồn cười. Đường Dịch Hàm lúc này lại là hối hận phải chết. Nàng hối hận không nên để cho Mễ Tử Hiên tiếp nhận Hắc Bang sinh ý. Nếu như không phải là nàng, Mễ Tử Hiên cũng sẽ không cùng Đích Tư nhận thức. Hắn không cùng Đích Tư nhận thức, cũng sẽ không cuốn tiến chuyện này. Lúc trước Đường Dịch Hàm sở dĩ để cho Mễ Tử Hiên cho Hắc Bang người trị liệu, cũng là bức bách tại bất đắc dĩ. Nếu như Mễ Tử Hiên không thể vì nàng kia tham tài mà keo kiệt phụ thân kiếm được đô la, phụ thân nàng nhất định sẽ đuổi đi Mễ Tử Hiên. Mà Mễ Tử Hiên lại mất trí nhớ, gần như cái gì đều không nhớ rõ, trả lại không có cái gì giấy chứng nhận. Một khi bị đuổi đi, hắn kết cục sẽ rất thê lương. Cho nên Đường Dịch Hàm biết Mễ Tử Hiên có được kinh người y thuật, liền lựa chọn để cho hắn tiếp nhận Hắc Bang sinh ý. Nhưng lại không nghĩ rằng ngược lại hại Mễ Tử Hiên. Ở đây người vẫn có một bộ phận không tin trước mắt hết lần này tới lần khác quý công tử. Lúc này đang kinh ngạc nhìn xem từng bước một hướng hai tư đi đến Mễ Tử Hiên. Hai tư thân thủ vỗ vỗ tới đại bên người Mễ Tử Hiên bờ vai cười nói. Huynh đệ, ngươi biết không, ngươi làm quá xinh đẹp. Hiện tại cầm lấy ngươi thương, để cho chúng ta cầm khoản này đại sinh ý làm xong. Hai tư lời này quả thực là kia tâm có thể chu. Một khi Mễ Tử Hiên lấy ra thương, hắn là kẻ bắt cóc tình huống an vị thực, triệt triệt để đoạn Mễ Tử Hiên sở hữu đường lui. Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể móc ra đừng có lại bên hông thương. Thấy được Mễ Tử Hiên trong tay tối om họng súng, những cái kia còn không nghĩ tin tưởng Mễ Tử Hiên là kẻ bắt cóc người triệt để tín. Hai tư cười nói, rất tốt, nhưng hạ những lời này hắn nhìn hai bên một chút nói. Chris cầm tiên sinh thỉnh đứng lên đi. Chris cầm thân thể có chút run rẩy giơ hai tay đứng lên. Hai tư cười đến rất vui vẻ đi tới giúp hắn sửa sang lấy cổ áo đạo. Chris cầm tiên sinh nghe nói gần như toàn thành sở hữu người giàu có đều đem tiền tồn đến ngươi. Cái kia đáng chết trong ngân hàng. Ta chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Ngươi có thể dẫn ta tên quỷ nghèo này kiến thức. Kiến thức sao? Đây là hai tư mục đích. Hắn muốn đem nội thành sở hữu người giàu có tiền cuốn không còn. Đổi thành trước kia hắn là làm không được. Bởi vì phú nhân môn tiền tồn tại thả thành phố từng cái trong ngân hàng. Thế nhưng Chris cầm cùng hắn liên hợp hội ngân sách cho hai tư cơ hội này. Nhà này quỹ ngân sách thành lập ngân hàng chính là vì phú nhân môn phục vụ. Lấy Chris cầm tại tòa thành thị này bên trong thân phận địa vị đăng cao nhất hô, tự nhiên là gần như toàn thành sở hữu người giàu có đều đem tiền tồn đến liên hợp hội ngân sách. Thành lập trong ngân hàng, tại hắn trong ngân hàng có mức kinh người tiền mặt, châu báu, hoàng kim, đồ cổ. Nhiều như vậy tài phú đầy đủ hai tư cùng dưới tay hắn cái gì cũng không làm đều có thể tiêu xài. Mấy cuộc đời, Chris cầm sắc mặt trong chớp mắt trở nên ảm đạm vô cùng. Hắn giận dữ hét, ngươi không thể làm như vậy. Chris cầm rất rõ ràng một khi để cho hai tư thực hiện được người khác tạm thời không nói đến. Đã nói hắn đem sẽ biến thành một cái hai bàn tay trắng kẻ nghèo hàn. Triệt để rời xa người giàu có đẳng cấp, chỉ có thể đi ăn xin. Đây là hắn tuyệt đối không chịu nhận. Hai tư khẽ cười nói, Chris cầm tiên sinh ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy kia. Đột nhiên một tiếng súng vang, nữ nhân tiếng thét, các nam nhân tiếng kinh hô trong chớp mắt vang lên. Chris cầm co quắp ngồi dưới đất bụng lấy chính mình tràn đầy máu tươi chân trái đau đến toàn thân quất thẳng tới xúc, trên mặt toàn bộ đều mồ hôi lạnh. Hai tư đứng thẳng hạ bả vai nói, không có ý tứ, cướp cò, ta đang hỏi ngươi một lần tôn kính Chris cầm tiên sinh. Có thể hay không mang ta đi nhìn xem những số tiền kia. thuận tiện nói cho ngươi một chút, ta cây súng này thường xuyên cướp cò, ngươi muốn là trả lại cự tuyệt, một phát súng đoán chừng hội đánh bại ngươi vậy đáng yêu đầu. Nói đến đây, hai tư giơ súng lên đối với Chris cầm đầu nói, phanh. Không đợi Chris cầm nói chuyện, hai tư ha ha cười nói, ngươi xem ta này chỉ nhớ, quá dễ quên, ta quên Chris cầm tiên sinh còn có con trai, đồng thời hắn mang theo hắn cô bạn gái nhỏ. Hai tư vừa mới nói xong, lập tức có hai cái kẻ bắt cóc đi đến trong đám người cầm Alex cùng Đường Dịch Hàm tóm. Xô xô đẩy đẩy đem bọn họ đưa đến hai tư trước mặt. Chris cầm vội la lên, ngươi người điên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hai tư nghiêng đầu khẽ mỉm cười nói, xem ra Chris cầm tiên sinh trí nhớ cũng không thể nào tốt. Ta đương nhiên là muốn gặp thấy những số tiền kia. Chris cầm nhìn xem sợ tới mức mặt tái nhợt như người chết nhi tử, đang nhìn chân của mình cắn răng nói, hào. Tiền cùng mệnh kia cái trọng yếu Chris cầm tự nhiên rõ ràng. Cho dù tiền bị hai tư đáng chết hỗn đản cướp đi, nhưng hắn còn có mệnh, cần phải làm mệnh cũng không có. Muốn nhiều tiền như vậy có cái dám dùng. Đang nói, hắn duy nhất nhi tử còn ở lại chỗ này. Hắn không thể để cho hắn chết. Về phần Đường Dịch Hàm, tại Chris cầm xem ra có cũng được mà không có cũng không sao. Coi như là chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Hai tư điên cuồng cười nói, hảo, quá tốt, các huynh đệ xem trọng những cái này kẻ có tiền. Ta cùng Chris cầm tiên sinh ra ngoại nhất chút. Hai tư nhưng hạ những lời này cất bước liền đi. Mễ Tử Hiên lo lắng liếc mắt nhìn Đường Dịch Hàm không nói gì. Này mấu chốt hắn nói cái gì đều phí công. Chỉ có thể trước cùng qua đi xem một chút, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai tư, Mễ Tử Hiên, Đích Tư, Chris cầm, Alex, Đường Dịch Hàm đám người rất nhanh liền tiêu thất trong đại sảnh. Ở đây phú nhân môn có một cái toán một cái, đều là sắc mặt ảm đạm. Bọn họ rất rõ ràng, lần này mình 89/10 là muốn phá sản. Nhưng là có chút người lại cũng không sợ hãi, bởi vì bọn họ thượng bảo hiểm, nhưng không có, đã có thể tâm như cho tàn. Hai tư mang theo Mễ Tử Hiên đám người rất nhanh đi ra nhà kia mới mở xử lý ngân hàng. Là theo cửa sau tiến vào, trong ngân hàng thủ vệ sớm đã bị đánh ngất xỉu, tất cả ngân hàng từ lâu đã bị hai tư người cho khống chế được. Nhưng bọn hắn vào không được kim khố. Muốn đi vào phải có Chris cầm vân tay cùng tròng đen. Cùng với chỉ có hắn biết mật mã. Cho nên hai tư tốn công tốn sức để cho Mễ Tử Hiên lẻn vào đến tụ hội bên trong đặt để cho bảo an. Hệ thống mất đi tác dụng khí giới. Càng làm Chris cầm buộc qua. Hắn nói không sai. Hắn từ trước đến nay không nghĩ qua muốn bắt cóc những cái kia người giàu có. Hắn chỉ là muốn bọn họ tiền mà thôi. Kim khố trước cổng chính Chris cầm thân thể run run rẩy rẩy. Trên trán mồ hôi lạnh từng giọt một sa sút. Hai tư vỗ vỗ bả vai hắn nói. Chris cầm tiên sinh, ta đuổi kịp đế cam đoan. Ta sẽ không giết ngươi. Ta chỉ là muốn đòi tiền mà thôi. Từ đầu đến cuối hai tư xác thực một người cũng không có giết. Nhưng hắn thật sự là nghĩ như vậy sao? Có trời mới biết, điều này mấu chốt, Chris cầm có thể nói cái gì? Chỉ có thể mở ra kịch khố đại môn, thấy được bên trong chồng chất như núi tiền mặt, cùng với nơi cất giữ các loại đắt đỏ vật phẩm cất giữ tủ. Hai từ những cái kia thủ hạ liền cùng đói đã nhiều năm đột nhiên thấy được ăn tên ăn mày điên. Cuồng vọt vào. Hai tư vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói, ngươi không sai, chờ chúng ta rời đi đáng chết địa phương, ngươi sẽ biết cái gì mới thật sự là người sanh con. Ha ha, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.